xuân quên hết những chuyện buồn. Năm đã qua. Và gửi đến em

năm ruột rối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, bên cạnh lọc những bâng khuâng, năm này chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, chốn xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu đón thư nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp xây, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Dần trôi mãi trong cuộc đời, từng đêm qua nơi đây lặng yên ôm bao những nhớ. Ánh trăng soi trên mặt hồ,

tình tôi.